Âm nhân tế, chương 529, 529, phát uy cổ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận tộc trưởng A Tài khuyên bảo như thế nào, dân làng kia đều không làm. Ai cũng sợ chết, nếu loại dấu hiệu này xuất hiện, cả thôn muốn sống. Biện pháp duy nhất chính là đuổi người ngoài đi, nếu chúng ta thực sự đi, vụ án sẽ không thể tiếp tục. Thế nhưng, hiện tại quần tình kích vẫn, bọn họ lại đều là dân chúng bình thường. Chúng ta cũng không thể ra tay với bọn họ. Trong lúc nhất thời, tình huống nơi này sẽ mất khống chế. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người hô to. Tộc trưởng, cây cối, cây bị mất. Thanh âm này làm cho tiếng người vốn ồn ào ầm ĩ ngừng lại. Tất cả mọi người hướng thanh âm chạy tới. Chỉ thấy, một thôn dân liên tục bò về phía này. Sau khi chạy tới, lại thở hồng hộc, căn bản là nói không nên lời. Tộc trưởng A Tài bảo người bên ngoài cầm nước, sau khi cho hắn uống, A Tài hỏi. A Quý, ngươi bình tĩnh một chút, nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành, cái gì cây bị mất. Rừng cây nam mộc của chúng ta, mất rất nhiều cây. A Quý thở hổn hển nói, vừa nghe nói như thế, dân làng nhất thời đều nghị luận, nam mộc lâm đối với cả bát bàn đồn thôn mà nói, so với bất cứ thứ gì đều trọng yếu hơn. Hiện tại lại bị người ta trộm đi rất nhiều, bọn họ lập tức lại đem ánh mắt phẫn nộ hướng về phía chúng ta. Rõ ràng, họ nghĩ rằng chúng ta đã đánh cắp những cái cây. Mất bao nhiêu cây? Tộc trưởng A Tài hỏi. Có hơn 10 cây, A Quý nói, vừa nghe là hơn 10 cây, nhất thời sắc mặt tộc trưởng A Tài thay đổi. Lập tức mất hơn 10 cái cây, rất hiếm thấy, nói đến đây, hắn lập tức hỏi. A Quý, cây thần có gì khác thường không? Ta chưa kịp nhìn, ta, bây giờ đi, A Quý nói, hắn nói xong liền chuẩn bị đứng dậy, bất quá, hắn vừa rồi nhất định là chạy như điên tới, bị mệt không nhẹ. A Quý, ngươi nghỉ ngơi trước, A Tường, ngươi đi xem một chút, thần thụ nếu có bất kỳ dị thường nào, lập tức hồi báo. A Tài tộc trưởng nói như vậy, sau khi sự tình an bài xong, dân làng lại hô lên, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng nhìn biểu tình phẫn nộ kia. Tuyệt đối không phải để cho chúng ta đi đơn giản như vậy, mà là muốn xử trí chúng ta. Lúc này, tộc trưởng A Tài nói, mọi người yên tĩnh, tộc trưởng A Tài vẫn có chút sức hấp dẫn, hắn nói như vậy, dân làng tuy rằng có phẫn nộ, nhưng vẫn an tĩnh lại. Sau khi dân làng im lặng lại, tộc trưởng A Tài nói, ta nghĩ mọi người đều hiểu lầm mấy người trẻ tuổi này, thật không giấu giếm, mấy người này là bằng hữu ta mời từ nơi khác đến làm khách. Ta lấy thân phận tộc trưởng của ta bảo đảm, bọn họ tuyệt đối không phải kẻ trộm cây, càng không phải là người mang đến vận xui cho thôn chúng ta. Ngược lại, bọn họ đến giúp chúng ta. Tộc trưởng, ngài đừng bị những người ngoài giảo hoạt này lừa gạt a. Nếu ngài đều bị lừa, thôn dân chúng ta đều sẽ gặp tai họa. Đúng vậy, tộc trưởng, có người nói chuyện, có người phụ họa, lời nói của dân làng giống như thủy triều dâng trào, từng đợt đi theo một đợt. Đêm qua, những người bọn họ, toàn bộ đều ở trong tộc viện chúng ta. A Tường và A Lực, ở hậu viện xem thủ hộ viện, bọn họ có thể làm chứng. A Tài tộc trưởng nói, lời này nói ra, dân làng phẫn nộ, mới xem như dần dần tiêu tan một chút. Lúc này, tộc trưởng A Tài lại nói, bà con, dù chúng ta gặp khó khăn gì, nguy hiểm thế nào cũng phải suy nghĩ kỹ, không được làm việc liều lĩnh. Nếu hại người tốt, nhưng là có lỗi với linh hồn của tiền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tộc trưởng A Tài nói xong như vậy, dân làng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lúc này, mọi người tựa hồ dần dần bình tĩnh lại, cũng có thể nghe được lời của tộc trưởng A Tài. Lúc này, tộc trưởng A Tài nhân lúc còn nóng rèn sắt, tiếp tục nói. Bằng không như vậy, những bằng hữu này đều là người có bản lĩnh. Chúng ta có thể mời bọn họ đi xem giếng thôn chúng ta, xem vấn đề rốt cuộc xảy ra ở chỗ nào. Tộc trưởng A Tài nhìn ta một cái, ta gật đầu. Không ít dân làng cũng bắt đầu gật đầu, tựa hồ cảm thấy đề nghị này có thể. Sau đó, dân làng đều đem chuyện của người kia thu lại, không ít thôn dân còn hướng về phía chúng ta xin lỗi, cùng thôn dân vừa rồi, quả thực giống như hai người. Khi tất cả mọi người đều thu lưỡi liềm cuốc lại, có một người đứng ở nơi đó vẫn bất động, hắn tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, biểu tình trên mặt lại thập phần rối rắm. Đột nhiên, hắn ta nhìn ta, trong nháy mắt đó, trong ánh mắt hắn bạo ra một đoàn sát khí. Ngôn tình ngược. Ta lập tức cảnh giác, hắn lập tức hướng về phía bên này nhào tới. Hắn cầm trên tay một lưỡi liềm sắc bén, ngang ngược ném lên cổ ta. Ta hạ thấp thân thể, tránh thoát một lần công kích. Lúc này, khoảng cách giữa ta và hắn rất gần, ta có thể nhìn ra ánh mắt của hắn, tuy rằng mang theo sát khí, nhưng mà, lại có vài phần ngốc trệ. Có nghĩa là hành động bây giờ của hắn ta không phải do chính hắn tự mình làm chủ. Người mau né tránh, ta không muốn giết ngươi, ta thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi hắn ta nói như vậy. Thế nhưng, khi hắn nói ra những lời này, trong miệng hắn đột nhiên xuất hiện một con cóc dài mấy cm, hướng về phía mặt ta liền nhào tới. Ta một đạo khí lướt đi, đem con chìa kia đánh nát. Sau đó, ta nhanh chóng lui về phía sau, dưới chân dùng sức, tung người cao một trượng, trên không trung một cái theo đầu, điều chỉnh thân hình, vững vàng dừng ở phía sau hắn. Ta đang chuẩn bị ra tay, lại phát hiện trên cổ hắn xuất hiện rất nhiều vết sưng, tựa hồ muốn đem cổ hắn chống rách. Loại tình huống này ta tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng ta biết, hắn đây là trúng cổ. Hạ cổ chi nhân, đang khống chế hắn, đến giết ta. Lão Ngô, là thế mạnh của ngươi. Ta hét lên, Ngô Truyền Hâm bản mệnh cổ cũng rất lợi hại, hắn tương đối tinh thông cổ thuật, loại chuyện này, hắn ứng phó khẳng định là thích hợp. Lúc ta gọi Ngô Truyền Hâm, trên tay hắn đã nặn ra chỉ quyết, mà trong lòng bàn tay hắn, đã xuất hiện một hoa thiên nghiêu vàng rực rỡ. Thứ này, chính là bổn mạng cổ của Ngô Truyền Hâm, không nghĩ tới đã biến thành màu vàng, xem ra, hắn cũng không ngừng tiến bộ. Ngô Truyền Hâm niệm ra một trận chú ngữ kỳ quái, hoa thiên nghiêu màu vàng lập tức vỗ cánh bay lên, sau đó, giống như mũi tên rời cung mà đi, trực tiếp chui vào trong miệng người trung cổ. Đại khái một lát sau, hoa thiên nghiêu liền bay ra, vết mụn trên cổ người kia đã tiêu tan hết, thay vào đó là, từng mảnh bầm tím, thật giống như rút bình lửa. Hoa thiên nghiêu màu vàng vỗ cánh, lười biếng rơi vào lòng bàn tay Ngô Truyền Hâm. Ngô Truyền Hâm nhìn hoa thiên nghiêu kia, nhìn chằm chằm vài giây sau đó, nói. 36 cổ trùng trong cơ thể hắn đã bị giết chết, chờ hắn tỉnh lại, tìm giao y trong thôn kê mấy bộ nhuận tràng, sau khi ăn xong, kéo nửa ngày, sẽ không có việc gì. Giao y trong thôn cũng có mặt, lập tức chạy tới bắt mạch, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Được rồi, thật sự tốt rồi, hơn nữa, mạch đập của hắn có lực, thân thể so với trước kia đều tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lời này. Dân làng nhất thời ném tới thần sắc kinh ngưỡng. Nguyên bản hô to mấy người chúng ta là kẻ xấu. Chúng ta những người này sẽ mang đến vận xui cho thôn mấy người kia. Lúc này, đều có chút không còn đất xấu hổ. 4-5 phút sau, người đàn ông ho vài cái rồi tỉnh lại. Dân làng vỗ tay kêu tuyệt, không ít người đều khen ngợi. Ngô Truyền Hâm có năng lực, so với giao y trong thôn còn lợi hại hơn. Lão giao y đỡ người kia dậy, mấy người lại đây giúp đỡ. Lúc này, trên người người này đột nhiên có thứ gì đó rớt xuống. Rơi trên mặt đất phát ra một tiếng rắc rắc, còn rất nặng, hẳn là vật kim loại. Ta nhìn lướt qua bên kia, phát hiện dưới đất đá phiến đều đập nát một khối, mà đồ vật đập nát phiến đá xanh, chính là thành hoàng ấn của ta. Hả, thành quân ấn là hắn ăn cắp. Tất cả thôn dân đều đem ánh mắt hướng về phía tấm đồng ấn này, vị giao y kia ngồi xổm xuống, nhặt dấu đồng lên, nhìn chữ phía dưới đọc lên. Trương Dương ấn ở huyện Cao Sơn, ai là Trương Dương, giao y niệm xong, miệng có chút run rẩy, hỏi như vậy một câu. Là ta nói xong, ta đi về phía hắn, hắn là thành quân gia, cái này, làm sao có thể có thành quân gia trẻ tuổi như vậy. Dân làng nghị luận trong nháy mắt nổ tung, tộc trưởng A Tài tựa hồ cũng không nghĩ tới cái này, lập tức dẫn đầu chuẩn bị hô to, tham kiến thành hoàng gia. Ta vội vàng đi qua giữ chặt hắn, để cho hắn khiêm tốn. Thành thật mà nói, ta không thể chịu đựng được cảm giác quỳ lạy, đặc biệt là những người lớn tuổi lớn hơn ta vài vòng. Sau khi ngăn cản bọn họ, ta liền lấy thành quân ấn từ trong tay giao y, lúc này, giao y kia lập tức quỳ xuống, hắn nói. Thành quân gia, hắn không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần đừng trách hắn. Ta sửng sốt, hỏi, trách hắn ta cái gì? Biểu tình trên mặt giao y có chút kỳ quái, hắn nói. Hắn trộm thành quân ấn của đại nhân ngài, chẳng lẽ nói, ngài một chút cũng không tức giận. Hoặc là nói, ở âm gian, nếu mà trộm kim ấn của thành hoàng, đây hẳn là phạm phải tử tội, cho nên. Lời này của hắn, nghe như là đang cố ý nhắc nhở ta, giống như đang nói, dưới tình huống này, ngươi phải tức giận, ngươi phải trách phạt cùng nhân tài được. Làm thế nào có thể có một người đàn ông kỳ lạ như vậy? Hắn bị cổ thuật mê hoặc, cho dù thật sự là hắn trộm thành quân ấn, ta cũng sẽ không truy cứu, dù sao, đó không phải là ý định của hắn. Hơn nữa, hắn thiếu chút nữa bị cổ thuật hại chết, hắn kỳ thật cũng là người bị hại, ta càng sẽ không truy cứu. Ta nói, Giao Y trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Cách Chương.